Tất cả đệ tử tạp dịch phẩm sau khi làm hết mọi chuyện thường ngày của một tạp dịch phẩm thì không dám nghĩ đến việc dùng mánh lới để mà lười biếng nữa, mà chính là liều mạng tu luyện mà những đệ tử lúc trước không có dũng khí xông vào sông môn bây giờ hối hận muốn chết. Rất nhanh, trào lưu tu luyện của tạp dịch phẩm truyền đến ngoại môn, nội môn. Từng tiếng xé gió vang lên trong tiểu viện, một tiểu cô nương thân mang áo gai vải thô đang không ngừng quét sân, khi thế ngất con mẹ nó trời. Qua một lát, tiểu viện sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần. Tiểu cô nương ngắm nhìn tứ phía, thấy mọi việc đều đã hoàn thành, liền nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó vội vàng chạy ra phía ngoài. À, nhanh như vậy, đã có dọn xong rồi sao? Một tiếng hừ nhẹ vang lên, một nữ tử thân mang lục y gọi tiểu cô nương lại. Ngươi gần đây rất chăm chỉ à, còn vội vàng như thế, đi rồi đó. Tiểu cô nương dừng bước, quay đầu lại, ngượng ngùng cười nói, khởi bẩm sư tỷ, ta đi tu luyện. Tu luyện sao? Lục y nữ tử kia khó tin nhìn tiểu cô nương này, chợt đầy rẫy giễu cợt cười to, người muốn tu luyện sao? Thấy bộ dáng ngông cuồng trào phúng đáng ghét đó, tiểu cô nương liền trầm mặt xuống, trong lòng phẫn nộ. Đúng lúc này lại một nữ tử áo tím chậm rãi đi tới, thấy khí thế có vẻ bất ổn, bèn nghi hoặc nói, sư muội, ngươi cười cái gì thế? Sư tỷ, nàng nói nàng vội vàng quét dọn xong là muốn đi tu luyện, người nói xem có buồn cười hay không? Lục y nữ tử kia ôm bụng cười to. Nữ tử áo tím cũng sững sờ, sau đó sâu sắc đánh giá lại tiểu cô nương kia, sau đó cũng phịch một tiếng che miệng cười rộ lên. Tiểu nha đầu đã làm đệ tử tạp dịch phòng rồi, còn tu luyện cái gì chứ, mau chóng hưởng thụ mỹ hảo thời gian đi, chớ có lầm lỡ năm tháng tuổi thanh xuân. Đệ tử tạp dịch thì sao, dù thế nào ta cũng đã thông qua khảo nghiệm trở thành tinh anh của tạp dịch phòng. Tiểu cô nương không phục hừ nhẹ một tiếng, ưỡn lên lồng ngực không quá đầy đặn, giọng căm hận nói. Hai người sững sờ, sau đó cười to lên, lắc đầu liên tục. Tạp dịch còn có cái gì mà tinh anh tạp dịch chứ, tiểu cô nương này làm tạp dịch lâu quá rồi trở thành đành độn rồi sao? Đúng vậy à, nàng bị đưa tới tạp dịch phòng còn muốn tu luyện, ha ha, sơ muội, tiểu cô nương này đầu óc nhất định có vấn đề, chúng ta không cần để ý tới nàng. Nữ tử áo tím khoát tay cười nhạo, sau đó xuất ra một kiện ngọc kiếm tứ bảo với mặt đắc ý. Ngươi nhìn đây, đây là một thanh tam phẩm ma bảo hoàng trưởng lão hôm nay mới đưa cho ta, ngươi thấy thế nào? Cái gì, tam phẩm ma bảo sao? Lục y nữ tử kia giật mình, hâm mộ nhìn nàng. Ngoài môn đệ tử nhiều như vậy, muốn được một kiện ma bảo tam phẩm là rất khó à? Mà nói đi, ngươi có phải làm gì cho hoàng trưởng lão hay không? Nữ tử áo tím nghe thế liền đỏ bừng mặt, hung hăng trừng nàng, cười mắng, nói gì đó, hắn là nhìn trúng tư chất của ta, chờ khi ta tiến vào nội môn sẽ thu ta làm đồ đệ. Thật sao? Lục y nữ tử hơi híp mắt, mập mờ hỏi. Nữ tử áo tím càng thêm đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đỉnh lồng ngực đáng kiêu ngạo, cãi chày cãi cối. Đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ như thế nào? Tiện nhân. Tiểu cô nương chợt hừ nhẹ một tiếng. Hai người nghe thế lập tức trừng mắt phẫn nộ quát, tiểu nha đầu, ngươi vừa nói cái gì? Tiện nhân, vì một thanh ma bảo tam phẩm mà bản thân quá đê tiện. Tiểu cô nương không chút sợ nào vẫn sẵn giọng quát. Hai người cái càng giận, nữ tử áo tím cười lên, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, một kiện ma bảo tam phẩm ngươi chắc còn đã thấy qua, thế mà còn dám bạch. Thế mà nàng còn chưa dứt lời, lại một đao mang rẽ qua trong tay tiểu cô nương, cho xuất hiện một thanh trường đao hàn khí bức người, tỏa ra uy thế VL. Đào mang lăng liệt, nhất thời đè linh khí tử ngọc bảo kiếm xuống. Cái này, đây là ma bảo tứ phẩm. Nữ tử áo tím co rụt mắt lại, bật thốt lên. Lục y nữ tử kia cũng trợn tròn hai mắt, ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng. Thật lâu sau, hai người mới tỉnh người lại. Lục y nữ tử chỉ tiểu cô nương kia, không thể tin, hét lớn, ngươi từ đâu có ma bảo tứ phẩm này, có phải là ăn trộm hay không? Tiểu cô nương khinh thường bĩu môi, người ngốc sao, nếu ma bảo tứ phẩm có thể dễ dàng trộm được như vậy, sư tỷ ngươi có cần bán mình còn chỉ đổi được ma bảo tam phẩm hay không? Rồi lại khoan khoa tự tắc, quơ quơ trường đao trước hai cặp mắt trong thèm thuồng, sâu xa nói, ma bảo như thế này tinh anh tạp dịch phòng chúng ta mỗi người đều có, ta đã là rất thấp, có các sư huynh đã cần cầm được ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí là ma bảo thất phẩm, cho nên ta mới phải gấp rút tu luyện, mau chóng được các quản gia khen thưởng. Bản cô nương không có nhiều thời gian rảnh rỗi với các người. Tiểu cô nương cầm trường đao nghênh ngang rời đi, để lại hai người đầy mê man. Qua một lúc lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc. Tinh anh tạp dịch phòng, đây là nơi nào chứ? Chỗ đệ tử tinh anh tu luyện sao? Chưa từng nghe nói tới. Hắn không phải là như vậy, nếu không, không có khả năng phía sau tăng thêm ba chữ tạp dịch phòng. Đã không phải là nơi đệ tử tinh anh tu luyện, còn có thể có đại lộ ngộ như thế này, cho dù là nội môn cũng không thể nào sang đến mức cho đệ tử ma bảo tứ phẩm. Đúng vậy à, đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Phải rồi sư muội, vài ngày trước mọi người không phải đều đang đồn đại lời tạp dịch phòng xuất hiện một vị cao nhân chỉ điều giáo ra hai đồ đệ đánh bại đệ tử nội môn ngoại môn chuẩn bị gia nhập tinh anh, kết quả hai người đệ tử vẫn trở lại tạp dịch phòng. Chẳng lẽ tinh anh tạp dịch phòng chính là chỗ ở của cao nhân kia sao? Lục Y nữ tử vội vàng gật đầu, có lẽ vậy à, hay là chúng ta thử đi xem một phen, nếu cao nhân kia thích kiểu như sư tỷ ngươi vậy chúng ta không phải là đại phát sao? Ngươi không có nghe tiểu nha đầu kia nói sao, nơi đó còn có lục phẩm ma bảo chờ chúng ta đó. Đúng vậy à, chúng ta đi luôn bây giờ. Nữ tử mặc áo tím sáng bừng mắt lên, vội vàng gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, tại các ngõ ngách còn lại ào ào phát sinh chuyện không thể tưởng tượng như thế. Đệ tử tạp dịch phòng xưa kia bị cả tông môn khinh miệt xem thường, ào ào trở mình, hoàn toàn giống như thổ hào xuống núi. Khoe của thực sự rất có tác dụng, các đệ tử ngoại môn nội môn đều đó bừng mặt. Chúng ta đến từ tinh anh tạp dịch phòng, chúng ta rất giàu có đó. Kết quả là vô số ào ào lao tới tạp dịch phòng, muốn gặp diện mạo chân thực của vị cao nhân này, thuận tiện có thể lấy lòng được hắn, xin chút chỗ tốt đã rất không tệ. Dù sao hắn đã cho những tạp dịch phòng nhiều như vậy, chắc hẳn đã là một hào phóng. Chỗ tạp dịch phòng rách rưới có một khối đá lớn, trên đó viết năm chữ tên anh tạp dịch phòng, mà bên cạnh khối đá thì là hai người Nguyệt Nhi Khuê Cương canh giữ. Từ trên người bọn họ khí thế thần chiếu cảnh cường giả thì không ai lọ lẫm, hơn nữa là thuần một sắc ma bảo cấp cao, làm cho mọi người đều trố mắt đầu xanh chứ. Cao nhân bên trong kia rồi, hai đại đệ tử của hắn đều thủ chỗ này mà. Mọi người lập tức chen chúc lao tới muốn cầu kiến trắc phàm, nhưng là bị khí thế tuyệt cường từ hai người Khuê Cương bức trở về. Khuê Cương lạnh lùng nhìn bọn họ lớn tiếng quát, đứng lại, nơi này là trọng địa tinh anh tạm dịch phòng, gia sư đang nghỉ ngơi, ai dám xông loạn. Tiếng hét lớn vang vọng trong tai tất cả mọi người, chấn động đến đau nhức đầu óc, cổ khí thế ngập trời cũng khiến mọi người bọn họ vội vã lui lại. Mọi người đều run lên, quả nhiên là núi không tại cao, có tiên thì có danh. Tạp dịch phòng bởi vì có vị cao nhân kia thế mà trở thành trọng địa. Trước kia nơi này không phải chỉ là một nơi tùy tiện giẫm đạp sao? Sư huynh, sư tỷ à, tạo điều kiện một chút ra, chúng ta muốn gặp cao nhân. Có người chủ động tiến lên nói. Nguyệt Nhi Khuê Cương nhìn nhau mỉm cười, Khuê Cương cười tà mị nói ra. Muốn gặp? Có thể, sư phụ ta chính là đại quản gia của tinh anh tạp dịch phòng, ngài ấy chỉ gặp tạp dịch, chừng nào ngươi biến thành tạp dịch thì lại đến đi. Cái gì? Mọi người giật nảy mình, biến thành tạp dịch phòng mới có thể gặp được vị cao nhân này sao? Cái giá này có phải là hơi lớn hay không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cau mày không biết nên hành sự như thế nào. Đến lúc này, Thiết Ưng cùng Quỷ Hổ mang hai đệ tử tạp dịch phòng đang trọng thương, trên người vết thương chồng chất đi tới, chỉ với bọn họ. Một người vừa thông qua huyền tự môn, một người thông qua địa tự môn. Trừ Thiết Ưng sư huynh, thế mà còn có người có thể thông qua địa tự môn, không phải là giả chứ? Khuê Cương ngạc nhiên nói. Thiết Ưng cười ngạo nghễ, chính mắt ta kiểm tra, ai dám làm giả chứ? Thật địa tự môn không phải là khó qua, lần trước là cho ta mới vừa ra khỏi Hàn Đàm, thực lực giảm đi nhiều, lúc trước chỉ có thể phát huy 7 thành công lực nên mới thê thảm như vậy. Được rồi, sư phụ đã để các người giám sát kết quả khảo nghiệm, các người nói cái gì chúng ta tất nhiên sẽ tin tưởng. Quê Cường gật đầu nói, sau đó trong tay xuất ra 2 kiện ma bảo, 1 kiện ngũ phẩm, 1 kiện lục phẩm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn. Thiên Ân cũng thấy hâm mộ không thôi, hay à, làm đồ đệ các quản gia thật sự là phúc khí à, bảo vật là giao cho các người phân phát. Này, có là cái gì chứ, sư phụ còn cho ta bát cửu phẩm ma bảo đó, còn sợ chúng ta nhớ thương những thứ này sao? Nói thật nha, đi theo sư phụ, ánh mắt của chúng ta tăng lên rất nhiều, mấy thứ này trước kia nhìn là trân bảo, bây giờ thì không phải rồi đó. Trong giới chỉ của ta còn có 20-30 kiện đang đợi xem có mấy người có thể thông qua địa tự môn. Khuê Cương khoan thai nói. Hắn nói lời này làm cho đệ tử nội môn, ngoại môn thở hồng hộc, hô hấp dồn dập, kích động như muốn xông lên luôn. Hóa ra vì cao nhân này gia tư phong phú như thế, xuất thủ cũng hào phóng như vậy. Nếu là như vậy, dù có nhập tạp dịch phòng thì sao chứ? Nơi này so với nội môn, à không, là so với tinh anh, đều mạnh hơn à. Vậy là... Phản, con mẹ nó, phản hết rồi. Trong một đình viện vắng vẻ, Thái Công Phục đang ngồi tĩnh tọa, lại chợt nghe một tiếng quát chói tai, liền mở mắt thấy nhị trưởng lão tức hổn hển vọt tới, trong mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt. Lão dâm côn hôm nay làm sao vậy chứ? Ngày bình thường không phải chết ngợp trong son phấn của nữ sắc sao? Hôm nay làm sao lại phát khí lớn như vậy chứ? Thái Công Phục xì cười, nhị trưởng lão hôm nay tạch lô à? Ai, Thái Công Phục ngươi tuyệt đối nghĩ linh tinh, nghiêm túc đó, chuyện này thực sự quá đáng giận. Nhị trưởng lão hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng vẫn giọng căm hận nói ra. chính là mấy bé Sugar Baby của ta. Hôm nay thế mà toàn thỉnh cầu muốn tới tạp dịch phòng, không ở lại chỗ ta nữa. Ngươi đã xem có đáng giận hay không? Lúc trước lão phu phá lệ thu các nàng làm đồ đệ, các nàng mới có tư cách tiến vào nội môn, bây giờ thế mà muốn đi hết tạp dịch phòng. Thật có phục, Khải hít mắt nghi hoặc nói, các nàng có bệnh hay sao, sao lại muốn đi tạp dịch phòng chứ? Dù muốn nũng nịu với ngươi cũng không nên như vậy. Không phải, thằng cô phụ, có lẽ ngươi còn không biết, bây giờ tạp dịch phòng phản phản phản mẹ nó phản phản hết rồi. Bất chợt một thanh âm phẫn uất vang vọng bên tai hai người. Hai người là giật nảy mình, thấy một lão nhân vóc người khôi ngô, lửa giận ngút trời vọt tới. Thằng cô phụ càng thấy bất ổn, vội vàng hỏi, thất trưởng lão, ngươi lại làm sao thế? Còn có thể làm sao chứ, còn không phải là tạp dịch phòng sao? Thất trưởng lão nổi giận đùng đùng nói ra. Nghe được lời này, nhị trưởng lão dường như tìm được tri âm, vội vã nói, thế nào, đệ tử của ngươi cũng kêu cha gọi mẹ đòi ngươi đến tạp dịch phòng đúng không? Yêu cầu sao? Nếu bọn chúng được như vậy thì còn đỡ, nhắc đến đám nhãi con này quả thật là nên chết. Tất cả bọn chúng đều muốn tới tạp dịch phòng, người kêu ta làm sao bây giờ? Biến thành trưởng lão duy nhất không có đệ tử kề bên sao? Mất mặt vãi lờ, ta đương nhiên cự tuyệt. Ai ngờ chúng nó còn ác hơn, phá phách cướp bóc đốt nhà trộm đan dược, cái gì cũng làm ra. Ta chỉ mời hơi mất tập trung một ngày, toàn bộ phú đệ đều sắp bị bọn chúng lật tung lên. Mẹ nó, kiếp trước làm nên tội gì à? Bây giờ ta giam tất cả bọn chúng lại, để bọn chúng thật tức tự kiểm điểm, thật là tức chết lão phu mà. Thằng công phục nghe người chửi rủa càng lúc càng kinh hãi, không thể tin nói ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao các đệ tử giống như điên hết vậy? Ây, thằng công phục, ngươi còn không biết sao? Hai người sững sờ liếc nhìn nhau, rồi nhìn trưởng lão thở dài. Bây giờ tạp dịch phòng xuất hiện kỳ nhân, mà bảo đan dược cứ như đồ bỏ đi, ném hết ra ngoài cho mọi người. Còn thành lập cái gì mà tinh anh tạp dịch phòng, chỉ cần là đệ tử tạp dịch phòng thông qua được khảo nghiệm của hắn, lập tức nhận được ma bảo đan dược, tài nguyên tu luyện không ngừng có, không ngừng đưa ra. Đãi ngộ này còn hơn cả đệ tử tinh anh. Bây giờ đệ tử toàn tông điên hết rồi, chen chúc đến đó, trận thế kia mẹ nó còn náo nhiệt hơn cả nội môn thi đấu. Thái công phục run run, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trán nhíu lại, thì thào, lại là tạp dịch phòng, xem ra tông chủ đã động thủ, mà lại động tác lần này còn rất lớn à. Tông chủ! Hai người giật nảy mình, sợ hãi kêu lên. Thái công phục gật đầu, mười phần tự tin nói ra, không sai, nhất định là do hắn. Nếu không, một tên tạp dịch phòng nho nhỏ, không có cao tầng chống đỡ, nào có năng lực lớn như vậy, làm cho toàn tông không được an bình. Chắc hẳn tông chủ là muốn bắt đầu từ đệ tử, lấy thấp đánh cao, cuối cùng đối phó với chúng ta. Các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, tổ chức hội nghị nội môn trưởng lão cung phụng. Ta muốn xem vị tông chủ này đến cùng đang muốn làm gì. Hai người liền ông quyền gặp vào nói, vâng. Ầm ầm ầm, từng tiếng trống vang lên truyền khắp các ngõ ngách nội môn. Tất cả trưởng lão cung phụng nghe được liền vội vội vàng vàng đến đại điện nghị sự. Tả Vô Nguyệt nhíu mày đứng dậy đi đến, chỉ chốc lát sau đã đến nơi đây, đã tập trung đầy người. Là ai đánh trống triệu tập hội nghị? Tả Vô Nguyệt đi đến chủ vị, đồng thời lạnh giọng hỏi, nếu không phải có đại sự nguy cấp tới tông môn, trống này chỉ có tông chủ mới được đánh, các người quên hay thực sự có đại sự cần thương thảo? Thái công phục đứng dậy khom người cúi đầu bình thản nói, khởi bẩm tông chủ, trống là lão phu đánh, thực sự có việc quan hệ đại sự tông môn cần kịp thời thương thảo, không thể trì hoãn trì hoãn ha. Chuyện gì mà vội vàng như thế, có ngoại môn tấn công tới sao? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ngoại môn công tới cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, ngoại nhân muốn dịch mà sắc tông chúng ta không phải là chuyện dễ, chỉ sợ nội bộ xuất hiện vấn đề, nhiễm đến tâm môn không yên, từ quỷ trường thành. Đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Tạ Vô Nguyệt bật cười một tiếng, sâu xa nói, thầy công phục nghiêm mặt cất cao giọng nói ra, các vị trưởng lão công phục, gần đây môn hạ đệ tử quốc chư vị phải chăng có rất nhiều kỳ quặc ồn ào trách móc muốn tới tạm dịch phòng đúng không? Vừa dứt lời, một lão nhân trên 80 tuổi đau lòng nhức óc nói ra, đúng vậy à, môn hạ lão phu đã đi hết một nửa, lại tiếp tục như thế, đệ tử của lão phu sẽ chạy hết ra. Một người khác khinh bỉ nói, người ngốc sao, người không đáp ứng không phải là được sao? Người mới ngốc đó, nếu ta không đáp ứng, đám ranh con này không chừng lại làm ra mấy chuyện ngỗ nghịch. Trước kia lão phu còn có thể lấy tạp dịch phòng đe dọa bọn chúng, giờ thì chúng còn ước ao được đi đến ngay lập tức. Đúng à, đúng à, đám đệ tử của chúng ta cũng làm phải hết rồi, lão phu thực sự không biết nên làm gì. Hay bây giờ tạp dịch phòng biến thành bánh trái thơm ngon, người nào cũng muốn đi gặp một miếng. Chỉ một thoáng, một đám người hối hả kêu gào giống như gà trống xù lông. Tạ Vô Nguyệt thầm cười nhạo, hắn để Trác Phàm sử xuất chiêu này có thể nói là trọng quyền xuất kích, đúng là đã khiến những lão gia hỏa này không còn cách nào khác, đánh chừng chẳng mấy chốc có thể triệt để diệt sạch nội môn.